Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 45, bà ấy không phải là mẹ ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyện gièm pha này mà tuồn ra bên ngoài, vậy thì hài tử đáng thương kia như thế nào còn có thể yên ổn tại Thanh Đại? Mấy năm nay, bà vì ở lại Lương gia, liền đem con gái thân sinh của chính mình giao cho vị ca ca không có khả năng sinh đẻ kia nhận nuôi. Nhiều năm như vậy Hà Mỹ Lan bà vẫn không dám đi nhận lại. Chị dâu sau khi chết, Hà gia chỉ còn lại có một mình nàng. Nhưng cố tình anh trai mình lại là một kẻ không biết cố gắng còn là dân cờ bạc. Nữ nhi của bà, hiện tại chỉ có thể tự bà tới bảo hộ. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi thương tổn nàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hà Mỹ Lan lộ ra một chút hoảng hốt. Vội vàng giải thích, Dĩ Tranh, mẹ đây liền đi, nhìn đến con không có việc gì liền tốt. Văn Văn là vô tội, kia đều là chủ ý của ta. Con xem có thể nể mặt cha con mà buông tha nó. Cũng buông tha cho ta có thể chứ. Con yên tâm. Ta sẽ đi cảnh cáo nó. Con ngàn vạn không cần làm sằng bậy nha. Hà Mỹ Lan bước chân loạng choạng lập tức hướng bên ngoài mà đi. Chỉ phân người hầu phó bên cạnh đem quà kỷ niệm giao cho Phó Tú. Nhìn bộ dạng chạy trối chết của bà ta. Lương Dĩ Tranh cho bà ta một ánh mắt. Cô duỗi tay làm một động tác cầm súng. Thấp giọng phát ra một tiếng. Phanh, xạ kích trong phạm vi. Tiếp theo Lương Dĩ Tranh nghênh ngang mà vào phòng, mà Phó Tú cùng tài xế hai người hai tay xách theo hộp quà mà Hà Mỹ Lan đưa. Còn có đồ vật vừa mới mua sắm, đi theo cô cùng nhau đi đến. Lương Dĩ Tranh trong lòng chỉ có một chữ sảng, sảng khoái. Kỳ thật cô căn bản không có gì cái gọi là chứng cứ. Kiếp trước, chẳng qua là có một người hầu nói cho cô nghe mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên chuyện này là sự thật. Nhưng là, nếu có thể uy hiếp đến bọn họ, này liền đủ rồi. Nói vậy trong mấy ngày này, hai người đó cũng không dám ở trước mặt cô nhảy nhót. Vào nhà, tài xế liền đặt đồ vật trên tay xuống liền rời đi. Mà Phó Tú kỳ thật cũng đã nhìn ra, Lương Dĩ Tranh cùng mẹ cảm tình cũng không tốt. Bà có điểm ậm ừ, muốn mở miệng hỏi một chút. Lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Lương Dĩ Tranh tựa hồ đã nhận ra nghi vấn của bà. Cô chỉ là vân đạm phong khinh cười cười. Thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì khác. Tựa như gió nhẹ mây trôi. Cô, người có phải hay không muốn hỏi cháu vì cái gì sẽ đối đãi với chính mẹ của mình như vậy? Phó Tú sửng sốt, kỳ thật bà ấy cũng không phải là mẹ ruột của cháu. Mẹ của cháu lúc cháu còn rất nhỏ liền không còn. Lương Dĩ Tranh khi nhắc tới chuyện này, ngữ khí cũng không có quá nhiều gợn sóng. Bởi vì cô đã trải qua một đời, sớm đã xem nhẹ sinh ly tử biệt. Đối với người mẹ mất sớm của cô thì đã sớm không còn cảm giác gì. Nghe cô nói, Phó Tú liền không có đề cập lại cái đề tài này. Bà nhìn tiểu cô nương vô cùng cao hứng mà đùa nghịch bố trí đồ vật. Phó Tú suy nghĩ, tiểu cô nương này tuổi không lớn, nội tâm lại rất cường đại. Đây là trải qua bao nhiêu khổ, mới mài giũa thành như vậy. Suy nghĩ một cái chớp mắt, bà đi đến bên người Lương Dĩ Tranh, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai cô, cười mở miệng, vậy cháu nếu chán ghét bà ta. Cô về sau thấy bà ta một lần liền đuổi bà ta một lần. Tuyệt đối sẽ không để bà ta lại tới khi dễ cháu. Nghe vậy, Lương Dĩ Tranh gật gật đầu. Vâng, cảm ơn cô. Cô nói hôm nay Phó Tiên Sinh trở về ăn cơm chiều sao? Cô mặc kệ nó. Cô hiện tại liền làm cho cháu một bữa tiệc lớn. Nó không trở lại là nó không có lộc ăn. Nói xong. Phó Tú liền xoay người, cao hứng phấn chấn mà đi vào phòng bếp. Quả nhiên, buổi tối hơn 6 giờ, Phó Cẩn Tập cũng không có trở về ăn cơm chiều. Lương Dĩ Tranh nhìn Phó Tú vì cô mà làm một bàn ăn ngon. Lương Dĩ Tranh lúc này cũng chỉ có ăn mấy miếng. Cảm giác trong lòng thật vắng vẻ. Ngẫm lại kiếp trước của bọn họ, Phó Cẩn Tập khẳng định sẽ trở về bồi cô cùng ăn cơm chiều, cách Trương.